Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 lão sư Sủng Nhi, canh 2, Diệu Âm đi qua đi, vừa lúc nhìn đến Tư Tây Thần cầm máy tính bảng ở chơi trò chơi. Mà vừa mới Diệu Âm vừa lúc đổ bộ QQ, tiến hành văn kiện truyền, vì thế, hắn liền vừa lúc nhìn thấy bạn tốt xin thêm bạn tốt người. Ở xin lý do bên trong viết, ta là quốc gia Internet an toàn cùng khỏe mạnh bộ môn trưởng khoa Vương Hạ Xuân. Chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp yêu cầu ngươi, mặt sau tự vượt qua số lượng từ hạn chế. Bởi vậy vô pháp biểu hiện, Diệu Âm cảm nhận được đối diện truyền đến hảo cảm độ. Lập tức thông qua người này bạn tốt xin, mới vừa hơn nữa. Khung chat liền không ngừng chấn động, Diệu Âm điểm đi vào. Liền thấy đối diện người nọ, liên tiếp đã phát vài điều tin tức, tựa hồ là thập phần hưng phấn, Vương Hạ Xuân, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Hạ Xuân, ta là quốc gia Internet an toàn cùng khỏe mạnh bộ môn trưởng khoa Vương Hạ Xuân. Đang ở kế hoạch một cái hoạt động, chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng có thể dẫn đường toàn võng tam quan cùng khỏe mạnh đi hướng. Vì thế hy vọng mời ngươi cho chúng ta chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp cọc tiêu. Vương Hạ Xuân, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta. Ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, thật sự phi thường bồng. Vương Hạ Xuân, ta cùng phát sóng trực tiếp trang web lãnh đạo đã liên hệ qua. Nhưng là tựa hồ vẫn luôn vô pháp liên hệ đến ngươi. Ta bên này thời gian không nhiều lắm. Bởi vậy trực tiếp hỏi trang web muốn ngươi liên hệ phương thức. Hy vọng ngươi không cần cảm thấy ta đường đột. Vạn vật có linh, có thể nói một chút chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp hoạt động sao? Vương Hạ Xuân thu được hồi phục, tức khắc tinh thần rung lên, rầm rầm mà bắt đầu đánh lên tự tới. Vì thế, tin tức liền một cái tiếp theo một cái mà nhảy ra tới, Vương Hạ Xuân. Tốt, Vương Hạ Xuân. Chúng ta hoạt động chuẩn bị tìm kiếm mấy cái phòng phát sóng trực tiếp, trở thành cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp, sau đó cùng trang web liên hợp, thúc đẩy tìm kiếm chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp hoạt động. Mạnh mẽ đề cử chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp. Chèn ép tìm kiếm cái lạ, bạo lực, màu vàng tư tư không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan phòng phát sóng trực tiếp. Dẫn đường các phát sóng trực tiếp trang web phát triển. Vương Hạ Xuân, chúng ta ý nghĩa chính là một câu. Mở rộng chính năng lượng. Cộng kiến chân thiện mỹ tam quan. Cùng chung khỏe mạnh hài hòa xã hội. Vạn vật có linh, có thể, Vương Hạ Xuân cảm thấy cái này tiểu nữ hài thật là có ý tứ. Chính mình tuy rằng kích động mà nói một hồi, nghe rất cao lớn thượng, nhưng mà thực tế ích lợi lại một chút không có thể hiện. Hắn hỏi, ngươi không hỏi xem cái này hoạt động mở rộng lực độ sao? Cũng không hỏi xem chúng ta sẽ cho ngươi nhiều ít tiền thưởng sao? Sẽ không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Vạn vật có linh, ta khai thông cái này phòng phát sóng trực tiếp, chính là vì dẫn đường trước mắt thanh thiếu niên chính xác giá trị quan. Nhân sinh quan, chúng ta mục tiêu là nhất trí, vì cái gì không thể hợp tác? Vương Hạ Xuân nhìn những lời này, đối cái này tiểu cô nương hảo cảm độ quả thực là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Quyết định, lần này cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp mở rộng hoạt động. Nàng phòng phát sóng trực tiếp tuyệt đối là trình yếu một cái. Nhất định phải tốt lành cho hắn mở rộng một phen. Vì thế, ở Diệu Âm còn không có chú ý thời điểm, chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp hoạt động. Đã lặng yên kéo ra mở màn, hiện tại, Diệu Âm thật sự rất bận, bởi vì ban đêm phát sóng trực tiếp, cơ hồ sở hữu hoạt động, đều đôi ở ban ngày, bởi vì muốn cùng gia gia nãi nãi hồi một chuyến ở nông thôn. Vì thế, nàng ở nhận được lão sư điện thoại ngày hôm sau, liền trực tiếp đi trường học chủ nhiệm lớp nói, tới A, uống trước ly coca, bên ngoài nhưng nhiệt, đi tới có phải hay không mệt. Không nóng nảy, thổi một lát điều hòa, chúng ta chậm rãi nói, lần này trường học muốn báo mấy cái niên cấp tam hảo học sinh. Lão sư đề cử ngươi đi lên, có chút tư liệu liền yêu cầu ngươi điền một chút. Diệu Âm tiếp nhận lão sư mang lại đây một tá tư liệu, cầm lấy bút chậm rãi điền lên. Bên cạnh có lão sư nhìn đến Diệu Âm lại đây, đều đối nàng thập phần hòa ái mà cười. Đại khái là giáo viên nhóm nghỉ hè hoạt động, không cần dạy học, vì thế không khí cũng thực tùy ý, một số học lão sư liền trực tiếp ăn mặc quần xà lòn lại đây tiếp nước uống. Nhìn đến Diệu Âm liền cười nói, Diệu Âm à, như thế nào nghỉ còn lại đây? Tới tới tới, ăn cái quả đào, nói. Để cái hồng toàn bộ thủy mật đào cấp Diệu Âm mơ siêu. Diệu Âm nói thanh cảm ơn, vật lý lão sư liền vui. Vui vẻ vẻ mà nói, học tập không cần như vậy nỗ lực, sớm một chút nhi ngủ à, xem ngươi gầy, vốn dĩ nghỉ hè chính là cho các ngươi nghỉ ngơi. Cùng người nhà ngươi đi ra ngoài chơi một chút, thả lòng, chờ khai giảng tái hảo hảo nhi học cũng tới kịp. Một cái khác lão sư nghe xong liền cười nói. Hảo a ngươi, dạy hư học sinh a, Diệu Âm a, đừng nghe Lưu lão sư. Đấy không thể rớt, mỗi ngày ôn tập, viết một lát tác nghiệp, không cần đuổi kịp tiết học như vậy dụng công, nhưng là cũng không thể toàn quên ở sau đầu, bằng không chờ khai giảng. Lại trở về đuổi, liền thống khổ. Diệu Âm gần nhất, những cái đó ở bọn học sinh trong mắt, giống như diệt sạch, địa ngục băng sơn các lão sư, giờ phút này cũng đều cười đến giống như xuân phong ấm áp. Thậm chí có còn sợ cười đến quá tùy ý dọa tới rồi Diệu Âm. Liền cười đều là thật cẩn thận, thanh âm thấp ít nhất 8 độ, nếu là bọn họ ngày thường đối với hô to gọi nhỏ. Động bất động liền phạt chép sách phạt chạm hành lang bọn học sinh nhìn đến. Khẳng định mục quan trọng trừng khẩu ngây người, Diệu Âm điền xong rồi bảng biểu. Đem đồ vật đệ còn cấp chủ nhiệm lớp liền vỗ vỗ nàng, kêu nàng ngồi trong chốc lát, không nhiệt lại đi ra ngoài. Diệu Âm căn bản không sợ nhiệt, tu luyện sau nàng, hiện tại vô luận đối mặt cái gì thời tiết, đều là không thu bất luận cái gì ảnh hưởng, vì thế. Tới một chuyến văn phòng, liền trong tay cầm coca cùng quả đào, trở về đi, nhưng mà mới ra văn phòng, liền thấy được vật lý lão sư, Liễu Như Tư tựa hồ là bị cảm, đại mùa hè cũng ăn mặc trường tụ quần dài, cả người che đến kín mít, nàng đôi mắt có chút hồng, tựa hồ là không quá thoải mái, cả người thoạt nhìn uể oải, nhưng mà nhìn thấy Diệu Âm. Nàng vẫn là lộ ra hòa ái tươi cười, như vậy nhiệt như thế nào còn ra tới. Đợi chút lão sư cho ngươi một phen dù, đừng đợi chút phơi chứ, Liễu Như Tư nói. Phải đi về cấp Diệu Âm lấy dù, Diệu Âm này một thân tinh tế trắng nõn làn da. Ở mùa hè nhìn, chính là phá lệ thoải mái thanh tân. Huống chi nàng hôm nay, cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc màu vàng váy, mảnh khảnh dáng người. Nhìn khiến cho người không tự giác muốn bảo hộ, không cần lão sư. Ngươi là đi lầu ba sao? Vừa lúc ta cũng đi, Diệu Âm giữ chặt Liễu Như Tư. Nhón mũi chân, đem Liễu Như Tư trong tay ôm một chồng luyện tập sách. Toàn bộ cấp ôm qua đi, Liễu Như Tư cười tủm tỉm nói. Không cần, lão sư ôm đến động, Liễu Như Tư tưởng lấy về tới. Nhưng mà Diệu Âm động tác lại thập phần xảo diệu. Lập tức liền né tránh Liễu Như Tư tay. Liễu Như Tư vỗ vỗ Diệu Âm bả vai. Cảm thấy uất thiếp cực kỳ, vô luận hiện tại bọn học sinh có bao nhiêu nghịch ngợm. Nhưng là bọn họ tâm tư hồn nhiên thấu triệt, đôi khi thật sự làm người đặc biệt cảm động. Giống như là Diệu Âm như vậy. Lại hiếu học, lại tôn sư trọng giáo. Chỉ cần có như vậy hài tử, Liễu Như Tư liền nguyện ý đương lão sư. Nguyện ý mỗi ngày tăng cà phê chữa tác nghiệp, nguyện ý vất vả tìm tư liệu soạn bài. Diệu Âm đi theo Liễu Như Tư. Nhìn nàng một cái, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng ngực quấn quanh hắc khí. Hắc khí thực nhược, Diệu Âm thổi một ngụm, liền tan, nhưng mà, Liễu lão sư tốt như vậy người, từ nơi nào trêu chọc đến như vậy hắc khí đâu. Diệu Âm tùy tay ở không trung bắt một chút. Liền bắt được một sợi sắp tan hết hắc khí, lập tức liền cảm giác tới rồi này hắc khí nơi phát ra, Liễu Như Tư trở lại chính mình văn phòng. Diệu Âm đem sách bài tập thả lại đi, nói, lão sư, Ta đi ra ngoài, ngài xem lên sắc mặt không quá đẹp, đôi mắt còn hồng hồng, có phải hay không phát sốt? Không cần ngạnh kháng, đi bệnh viện nhìn xem, sau đó tốt lành nghỉ ngơi, thân thể hảo, mới có thể tiếp tục dạy chúng ta, Liễu Như Tư nghe nàng nói như vậy. Cảm động đến không muốn, duỗi tay từ trong ngăn kéo móc ra một hộp sô-cô-la, lão sư biết rồi, cảm ơn ngươi, tới, này hộp sô-cô-la lấy về đi, Diệu Âm chối từ không dưới. Tiếp được sô-cô-la, liền ở Liễu Như Tư trong túi lặng lẽ thả cái may mắn phù. Đương nhiên là từ Tây Thần Họa, hắn không có việc gì liền cân nhắc như thế nào vẽ bùa. Tặng thật nhiều cấp Diệu Âm mơ siêu Diệu Âm ra cổng trường, liền cảm giác được phụ cận kia cổ hắc khí ngọn nguồn quấy phá. Nàng trực tiếp hướng cái kia phương hướng đi đến. Hà Như Quỳnh bởi vì phát sóng trực tiếp xoa cái mũi quan mỹ nhan sự kiện. Hiện tại đã trở thành cơ hồ phát sóng trực tiếp trong vòng nhất đứng đầu cười liêu. Nàng cơ hồ vô pháp nhi khai phát sóng trực tiếp, không có biện pháp, một khai đã bị đàn trào. Nhưng là không khai phát sóng trực tiếp, liền không có đánh thưởng, không có tiền lương, hiện tại Hà Như Quỳnh, rất là cấp bách cùng bực bội, hãm hại Liễu Như Tư liền đem nàng ném tại sau đầu. Liền Diệu Âm cũng bất chấp đi quản, nàng từ trên mạng kết bạn một cái thực cổ quái và cốt nơi đó mua một cái thực linh biện pháp. Chính là ném một cái bao lì xì trên mặt đất, ai nhạt, hơn nữa dùng, như vậy chính mình trên người hư vận khí. Liền sẽ toàn bộ chạy đến người kia trên người. Hơn nữa, bao lì xì tiền càng nhiều, phương pháp này liền càng linh. Chính mình trên người hư vận khí, cũng có thể đi được càng thêm sạch sẽ. Hà Như Quỳnh chính mình trải qua quá này đó vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Tự nhiên đối này thập phần tin tưởng, vì thế, đang nghe nói phương pháp này lúc sau, nàng liền trực tiếp dùng hồng giấy làm cái bao lì xì. Sau đó hướng bên trong tắc 10 vạn đồng tiền. Không có biện pháp, bình thường bao lì xì quá nhỏ. 10 vạn đồng tiền căn bản trang không dưới. Mà Hà Như Quỳnh là như thế lòng tham. Nghe nói phương pháp này có thể đưa người khác giúp nàng chắn tai. Cắn răng thả chính mình trên tay toàn bộ tích tụ. Cơ hồ là đem chính mình có thể nghĩ đến nguyện vọng toàn bộ đều liệt một lần. Tắc tiền đỏ thời điểm. Liền một bên tác, một bên niệm, ông trời phù hộ, ai nhặt được ta cái này bao lì xí, hoa bên trong tiền, liền đại biểu muốn thay ta chắn tai. Ta hiện tại như vậy xui xẻo, nhặt tiền người nhất định phải đem ta vận đen mang đi. Làm ta từ đây thăng chức rất nhanh, nguyệt nhập trăm vạn, ngàn vạn, cuối cùng có thể bế lên một cái đùi vàng, từ đây gả vào hào môn, cái kia Diệu Âm a. Tốt nhất trực tiếp hủy dung, xem nàng còn như thế nào phát sóng trực tiếp học tập. Hừ, còn không phải là dựa vào một khuôn mặt trứng mới như vậy kiêu ngạo sao? Vì bảo đảm có thể thành công, Hà Như Quỳnh liền đi tới một chỗ khu náo nhiệt, nàng mang theo kính râm khẩu trang, đánh thái dương dù, cả người bao vây đến thập phần kín mít, đi tới, Hà Như Quỳnh bên chân rơi xuống một con thật lớn bao lì xí. Thập phần thấy được màu đỏ, lập tức hấp dẫn gần nhất một người ánh mắt, người kia nhanh chóng chạy tới. Đem bao lì xì nhặt lên tới, sau đó nhìn mắt Hà Như Quỳnh bóng dáng, mấy phen dãy dụa hạ, đi phía trước đi qua, Hà Như Quỳnh tự nhiên nghe được phía sau tiếng vang. Cũng biết chính mình bao lì xì bị người nhặt đi rồi. Nàng vui vẻ đến không được, đang chuẩn bị tiêu sái rời đi thời điểm. Đột nhiên bả vai một trọng, có người tìm nàng, Hà Như Quỳnh nội tâm đốn sinh một cổ cảm giác không ổn. Nàng quay đầu nhìn lại, tức khắc giận từ giữa khởi, người này, hắn nhặt chính mình bao lì xí, thế nhưng còn muốn còn cho chính mình, hắn là ngốc bức sao? Vì thế, trên đường cái liền xuất hiện như vậy kỳ quái một màn, một cái nam tử cản lại một cái dáng người yểu. Điệu, ăn mặc thời thượng nữ tử nói. Mỹ nữ, tuy rằng nữ tử toàn thân trên dưới bao vây đến tương đối kín mít, nhưng là nhìn dáng vẻ, cũng là cái mỹ nữ, chỉ là cái này mỹ nữ, tựa hồ là thập phần lãnh khốc, nàng lạnh như băng mà ném xuống một câu, liền nhanh chóng đi phía trước đi, có bạn trai, nam tử đuổi theo đi nói. Mỹ nữ tiếp tục lạnh như băng mà nói. Không có WeChat, sau đó dưới chân bước chân rõ ràng nhanh hơn, nam tử đi theo chạy. Một bên chạy một bên kêu. Không phải mỹ nữ tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Hét lớn, không làm thẻ tín dụng. Đừng đi theo ta, cái gì đều không cần. Nam tử cơ hồ muốn bắt cuồng, chạy trốn càng nhanh, hô lớn, mỹ nữ a ngươi bao lì xì rớt. Mỹ nữ dừng lại bước chân, tuy rằng mang theo kính dâm, nhưng là nam tử cảm thấy nữ tử tựa hồ là hung tợn mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó không cam lòng mà quay đầu lại, cơ hồ là dùng đoạt đất, trực tiếp đem kia bao lì xì túm đi rồi, nam tử. Ta đi, bệnh tâm thần đi. Trang điểm đến nhân mô cầu dạng, phỏng chừng là cái ngốc xoa. Hà Như Quỳnh nghe sau lưng nam tử mắng chính mình thanh âm. Hận không thể trở về cho nàng một cây gậy, vừa rồi nàng biểu hiện đến như vậy vô cớ gây rối. Chính là không nghĩ làm cái này nam tử nói ra. Hơn nữa cảm thấy phiền chán cùng không khí, trực tiếp đem cái này bao lì xì muội hạ, nhưng mà. Ai thành tưởng, cái này nam. Quả thực là có bệnh đi. Đại đường cái thượng nhặt được như vậy hậu một cái bao lì xì. Thế nhưng không lấy đi. Ngược lại đuổi theo. Nha, tức chết nàng. Cho nên nàng đương nhiên không biết. Nam tử trong lòng như thế nào chửi thầm. Như vậy hậu một tá thứ gì a? Gạch dường như, còn làm gì thế nào cũng phải dùng bao lì xì trang. Khẳng định không phải tiền. Lập tức quỷ tiết, phỏng chừng là mua minh tệ. Ha ha, hắn thật là thông minh, vừa vặn hắn yêu thầm nữ đồng sự liền ở bên cạnh. Thấy như vậy một màn, khẳng định đối chính mình yêu ái có bỏ thêm mơ siêu hì hì. Hết chương.